Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, chương 063. Đôi bên cùng có lợi hợp tác. Cùng Maya Tachibana giao cho gần như sau. Shirakawa Yu cưỡi motor trở lại phòng tình báo. Lần này đi tìm Maya Tachibana. Ở bề ngoài chỉ là vì để cho đối phương ra mấy cái võ lực đòi nợ nhiệm vụ. Chờ thời gian quá dài. Hắn sợ Tequila phái tới đám người kia sẽ nghi ngờ. Vì lẽ đó cũng là không tiêu hao thêm tốn thời gian. Một thân một mình về nhà. Đặt mông làm trước máy vi tính. Hắn cũng muốn suy nghĩ một chút đối phó Tequila kế hoạch cụ thể. Vì cẩn thận để cho Maya Tachibana bản thảo. Hắn yêu cầu đối phương mình luyện tập 2 ngày. Có thể diễn thông thạo sau khi lại gọi điện thoại cho hắn. Đương nhiên. Dây chuyền đổi âm thanh cũng lưu cái kia, làm cho nàng một bên luyện, một bên tìm xem Akai Suichi trong thanh âm vị. Dù sao Akai Suichi cũng là cái đời trước mở Gundam, cao tới, chủ, âm thanh rất có ý vị. Người bình thường vẫn đúng là liền mô phỏng theo không ra cái kia mùi vị. Dù cho có dụng cụ đổi âm thanh cũng như thế. Tequila mặc dù coi như cùng vodka như thế, rất cộc lốc. Nhưng như thế nào đi nữa nói đều là tổ chức thành viên cũ. Không thể thật sự đầu thiếu gân. Nhiều lắm không zin như vậy nhạy cảm thôi. Vì lẽ đó, lộ ra cái gì không cần thiết kẽ hở. Nhưng là không tốt. Hai chân rời đi sàn nhà. Ngồi ở trên ghế chuyển động vài vòng. Shirakawa Yu suy nghĩ luôn mãi. Từ phòng tình báo trong trang web. Tiếp lấy một cái ủy thác. Quy tắc này ủy thác đã ở hắn này treo có thể có 3 ngày. Cố chủ là quỷ hổ bang dư đảng đầu mục. Muốn từ hắn nơi này. Mua một phần xạ thủ tình báo. Tại sao nói là dư đảng? Bởi vì quỷ hổ bang hiện tại đã sụp đổ. Năm ngoái. Bởi một vị tương đương có thể làm ra kiểm sát trưởng. Đem quỷ hổ bang bang chủ cùng lượng lớn cán bộ bắt. Vì lẽ đó cái này bang phái cũng không lâu lắm liền tuyên bố giải tán. Có điều, loại này màu đen thế lực, không phải là đơn giản chảo hai đầu lĩnh liền có thể diệt trừ. Không còn cán bộ, bang phái dưới đáy các tiểu đầu mục đứng dậy, bắt tay chấn chỉnh lại bang phái. Thời gian qua đi nhiều ngày, đã ngưng tụ một tiểu cỗ thế lực quỷ hổ bang. Dự định trước tiên từ vị kia đáng trách kiểm sát trưởng khai đao. Mua cái xạ thủ, diệt đi đối phương, nhường ngoại giới biết. Quỷ hổ bang không phải nói bắt nạt liền bắt nạt, nói diệt trừ liền diệt trừ. Tiếp lấy cái này ủy thác, Shirakawa Yu nghĩ đến cái rất tốt điểm quan trọng. Hắn có một cái rất ứng cử viên phù hợp, có thể giới thiệu cho quỷ hổ bang dư đảng sử dụng như thương. Sau khi mang theo mong mỏi mãnh liệt cảm giác, Shirakawa Yu đạp lên motor, một đường nhằm phía chạm trán địa điểm. Địa điểm là một nhà sàn nhảy lầu 2. Sàn nhảy là quỷ hổ bang dư đảng mấy người che chở bãi. Lầu 2 là bên trong công nhân hoạt động nơi. Tương tự với cứ điểm một loại tồn tại. Tuy rằng không sánh được hiện nay Tokyo lớn nhất hắc bang nê tham hội địa bàn như vậy khổng lồ. Nhưng này đã là quỷ hổ bang cuối cùng xếp mặt. Mất đi lão đại và phần lớn cán bộ. Cuộc sống của bọn họ trở nên phi thường khó hỗn. Mỗi ngày qua chuột chạy qua đường như thế sinh hoạt. Hơn nữa. Chỗ chết người nhất chính là, liền ngay cả này duy nhất cứ điểm, đều liên tiếp gặp phải cảnh sát đến thăm xếp tra. Chỉ là hồi tưởng lại gần nhất trải qua, quỷ hổ bang mọi người sẽ cảm giác đau bi. Chỉ có viết kép thảm, không lâu lắm, nhận ra được có người tới. Dư đảng đầu mục quay đầu nhìn sang, liền nhìn thấy một người trẻ tuổi, dáng đi vui vẻ bước đi vào, như là mua vé xổ số trúng mấy chục triệu giống như. Bước tiến cùng tiểu hài tử như thế mềm mại. Xin hỏi, là tình báo con buôn? Thấy này, bọn họ không dám thất lễ. Cầm đầu dư đảng đầu mục ấm âm thanh mở miệng hỏi dò. Tạ mời, là ta, chư vị buổi chiều tốt. Các ngươi sàn nhảy, vị trí địa lý rất tốt. Shirakawa Yu mỉm cười gật đầu. Xem ra nho nhã lễ độ. Nghe vậy, dư đảng đầu mục có chút nhỏ cảm động. Chào hỏi sau khi, đối phương lại có tâm tư mở miệng khen bọn họ quỷ hổ bang bầy bố. còn thật là khiến người ta cao hứng a. Liền hắn hơi hơi nhiều nói câu, tình báo con buôn tiên sinh yêu thích nhà này sàn nhảy. Có thể hay không mạo muội hỏi một chút, người yêu thích nơi nào đây? Shirakawa Yu đi tới bên cửa sổ, suy nghĩ một chút, cái này lầu hai tầm nhìn trống trải, chỉ cần hai cái tay bắn, liền có thể phong tỏa toàn bộ đường phố. Ta rất yêu thích, đầu mục, ngoặc kép chấm hỏi, hắn sững sờ nhìn Shirakawa Yu, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Mấy giây sau, hắn mới cười khan một tiếng, tiên sinh cũng thật là hài hước, chúng ta sau đó nói chuyện ủy thác đi. Đầu mục vừa định nói một chút tỉ mỉ ủy thác yêu cầu, chỉ nghe Shirakawa Yu lạnh nhạt nói, ủy thác ta nghĩ nên không cần nói chuyện. Đầu mục vẻ mặt biến đổi, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Có ý gì? Người đùa bỡn chúng ta? Xung quanh dư đảng nhóm cũng hoặc nhiều hoặc ít tức giận lên, nhìn chăm chú vào Shirakawa Yu. Shirakawa Yu vui mừng mà nói, không không không, đừng hiểu lầm ý của ta. Không nói chuyện ủy thác là bởi vì ta muốn cùng các vị đàm luận cái nho nhỏ hợp tác. Đầu mục hơi sững sờ. Hợp tác là, ta biết quỷ hổ băng các vị bây giờ không tốt lắm, ngày hôm nay mời ta lại đây là nghĩ thông suốt qua ta con đường, thuê một vị xạ thủ đi rình giết lão đại các ngươi trước đây đối thủ chính trị kiểm sát trưởng đi. Đầu mục quả đoán gật gù. Hắn cảm thấy Shirakawa Yu một cái làm tình báo chuyện làm ăn, biết điểm ấy cũng không cái gì không bình thường. Liền cũng không giấu giấu giếm giếm. Không sai, ta muốn cho tên ngu xuẩn kia rõ ràng, hắn chỉ là một cái kiểm sát trưởng, ở quỷ hổ bang trước mặt không đáng nhắc tới, chỉ là cái bất cứ lúc nào có thể bóp chết run rế. Hiện tại chúng ta đã nắm giữ đối phương gần nhất hành trình, chỉ cần ở đối phương lữ hành về nhà trên đường ra tay liền có thể. Vì lẽ đó, ta mới cần một vị ưu tú xạ thủ. Chấm ngoặc kép, hắn nói chính hăng say thời điểm, Shirakawa Yu như là hồi tưởng lại cái gì giống như, đột nhiên nở nụ cười, liền phảng phất là nghe được người khác giảng chuyện cười, bị đâm trúng điểm cười, một cái nhịn không được, xì xì cười ra tiếng loại kia, không gì khác, chỉ là nghĩ tới có xa như thế lớn hoài bão hắc đạo thanh niên. Nguyên tắc bên trong lại bị Conan một phát bóng đá trực tiếp bị đá mộng nát tại chỗ. Hắn liền không nhịn được cười. Ngoặc kép chấm hỏi, đầu mục một mặt mộng bức dừng lại tự thuật sửng sốt, không rõ nhìn chằm chằm hắn. Cười sau một lúc, Shirakawa Yu nhấc giơ tay, ta nghĩ tới cao hứng sự tình, nhịn không được. Ngoặc kép, xin lỗi, người tiếp tục. Đầu mục hít sâu một hơi, bị Shirakawa Yu phản ứng chỉnh người có chút ma. Không còn, ta nên nói đều nói rồi, có thể nói một chút ý nghĩ của ngươi sao? Ngươi rốt cuộc muốn theo chúng ta làm sao hợp tác? Shirakawa Yu hơi cười, ở đầu mục cùng dư đảng nhóm nhìn kỹ bên trong, hắn không nhanh không chậm rút ra một tấm hình. Đến, xem trước một chút ta đề cử ứng cử viên đi. Bộ đội đặc chủng Đại Hán, họ tên không rõ, thân thủ cao siêu, thương pháp tinh chuẩn, vũ khí nóng tinh thông. Bình thường đều là ăn mặc toàn thân áo đen, đối với người cảm giác ngột ngạt rất mạnh, uy hiếp 10 phần, chấm ngoặc kép, trong hình chính là Tequila, nghiêm túc, trang trọng cười lạnh lùng vẻ mặt, lại thêm vào cao to cường tráng vóc người, nhường quỷ hổ bang một đám dư đảng thán phục không ngớt. Nhìn một hồi, đầu mục bỗng nhiên cảm thấy hoài nghi, nhưng là, lợi hại như vậy người, vẫn là bộ đội đặc chủng, sẽ theo chúng ta bang phái hợp tác sao? Yên tâm, Shirakawa Yu vỗ vỗ đầu mục vai, thuận thế cùng hắn kề vai sát cánh, vẻ mặt rất là ung dung. Ta cùng cái tên này là kẻ thù, đến thời điểm ta đem hắn dẫn ra, dùng phun sương mù đem hắn phun ngất, sau đó các ngươi lại nhân cơ hội bắt cóc hắn, cưỡng chế hợp tác cũng là hợp tác, lợi hại đến đâu người, chỉ cần ngươi cầm thương đẩy hắn uy hiếp, hắn cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Đầu mục vừa nghe, trầm tư 2 giây, có chút kinh hỉ ngẩng đầu lên. Thì ra là như vậy, chúng ta trực tiếp bắt cóc người đàn ông này, nhường hắn đến đánh lén sao? Thực sự là rượu à, quỷ hổ bang hiện tại coi như bước đường cùng. Nhưng lạc đà chết còn hơn ngựa. Dư đảng nhân số tuy chỉ có vị trí, có thể nắm giữ vũ khí số lượng vẫn như cũ không thể khinh thường. Mang 3-4 khẩu súng, chỉnh chiếc xương hình xe. Làm cái tiểu bắt cóc cái gì? Bọn họ tự nhận là vẫn là có thể làm được. Shirakawa Yu thỏa mãn gật gù, lộ ra nụ cười. Gần như chính là như vậy. Đầu mục sáng mắt lên đứng lên, lấy ra một tờ sổ tiết kiệm. Tình báo con buôn tiên sinh, trong này là 100 vạn, là chúng ta hiện nay có thể lấy ra lớn nhất phí tình báo. Làm ơn tất hợp tác với chúng ta. Hại, đàm luận nhiều tiền tổn thương cảm tình a huynh đệ. Shirakawa Yu thay đổi cái tư thế, thích ý ngồi ở trên ghế. Ở một đám dư đảng cảm kích nhìn kỹ bên trong, hắn lại chậm rãi nói. Ngoặc kép, đều nói rồi ta cùng tên kia là kẻ thù. Quỷ hồ băng các vị có thể hiệp trợ ta bắt cóc, cũng coi như giúp ta rất nhiều. Xem như là đôi bên cùng có lợi hợp tác. Xem ở mọi người chịu ủng hộ ta kế hoạch phần lên, lần này liền không lấy tiền. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.